Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, đệ tử cũ chiến đấu. Có thể, lão phu cũng tán thành, cứ dựa theo các ngươi nói xử lý. Trịnh trưởng lão đặt chén trà xuống, tiếp tục nói ra, liên quan tới giao lưu hội quy củ. Lão phu ở chỗ này nói một chút, có một ít tân đệ tử lần thứ nhất tham gia giao lưu hội. Có khả năng không hiểu rõ lắm, dự thi đệ tử thay nhau ra sân, thất bại hạ tràng, phe thắng lợi có thể tiếp tục chiến đấu. Phương nào người trước thua trận, thì là thất bại một phương, trái lại thì làm phe thắng lợi, chiến thắng đệ tử, nếu như tiêu hao quá lớn, có thể hạ tràng nghỉ ngơi, khôi phục về sau, tiếp tục chiến đấu, nhưng là cần phải có người trên đỉnh mới được, nếu không không cho phép hạ tràng. Còn có một điểm, tận lực không thể giết người. Trịnh trưởng lão nói đến đây, lại nhìn về phía ba vị trưởng lão khác, hỏi, ba vị còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có, U Hòa Chi ba người lắc đầu. Tốt, tỉ thí bắt đầu, mời song phương ra người đi. Trịnh trưởng lão thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về, cái thứ 10 trên chỗ ngồi hai người. Hai người bọn họ là song phương lão đệ tử hai người yếu nhất. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hai người bọn họ lên trước trận. Mời, hai người nhìn nhau, tương hộ ôm quyền, song song đi xuống đài cao, đi vào trung ương diễn võ trường trên đất trống. Bắt đầu, chúng ta lui lại, thấy một lần tỉ thí bắt đầu. Tất cả mọi người xa xa đẩy ra, toàn bộ diễn võ trường to lớn đều trống không. Tất cả mọi người đứng ở không trung, xa xa quan sát, chiến, theo hai người một tiếng gào to, chiến đấu kéo ra màn che, bọn hắn đều tế ra mình pháp tướng công kích, ngao ô lệ phanh phanh phanh, một đầu vạn trượng hổ răng kiếm, cùng một con đồng dạng lớn nhỏ liệt thiên ưng triển khai hung ác chém giết. Mỗi một kích đều kinh khủng đến cực hạn, kịch liệt chiến đấu thiên vũ chấn động đương, khí động bát phương. Thật là lợi hại, không hổ là vương giả 9 tầng cường giả. Vương thần nhìn thoáng qua chiến đấu tràng cảnh, cảm giác huyết mạch bành trướng. Hai người quá mạnh, đều lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng. Thánh môn đệ tử cũ là một nữ tử. Nàng đứng xuôi tay, đứng ở cao vạn trượng cự hổ trên sống lưng. Váy áo màu trắng theo gió phiêu lãng, tựa như một tôn nữ chiến tiên. Võ Minh đệ tử cũ là một cái thanh niên mặc áo đen, đứng chắp tay tại liệt thiên ưng đỉnh đầu, liệt liệt cương phong thổi đến hắn hắc cuồng vũ, chân của hai người trưởng tựa như đính tại mình pháp tướng bên trên. Mặc cho pháp tướng chiến đấu kịch liệt, bọn hắn đều không nhúc nhích tí nào. Hai con pháp tướng thế lực ngang nhau, một mực chiến đấu mấy trăm chiêu, đều không có phân ra thắng bại. 1000 chiêu về sau, liệt thiên ưng chiếm thượng phong, bắt đầu áp chế hổ răng kiếm. Xoẹt, xẹt xẹt, liệt thiên ưng đáp xuống, lợi chảo đồng thời vồ nát hổ răng kiếm hai con mắt, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái sau càng thêm không chịu nổi, thánh môn nữ tử đệ tử thân thể mềm mại run nhẹ lên. Liệt thiên ưng lợi chảo hóa thành hung mãnh nhân gian lợi khí, thỉnh thoảng tại hổ răng kiếm trên thân cầm ra đạo đạo vết thương. Chúng ta muốn thắng, võ minh đệ tử đều nở nụ cười. Mặc dù không thể thu được đến kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là trận báo cáo thắng lợi, đối bọn hắn tới nói, cũng là không tệ tin tức tốt. Hổ răng kiếm rốt cục không địch lại, đầu bị nứt thiên ưng chảo bão, thánh môn sắc mặt người đều không thế nào đẹp mắt hừ. Đừng muốn đắc ý, cuối cùng thua vẫn là các ngươi. Một cái thánh môn tân đệ tử khinh thường. Kế tiếp, võ minh cái kia đệ tử cũ đứng tại liệt thiên ưng đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới, cao giọng mở miệng, hắn chiến thắng đối thủ, còn có tái chiến cơ hội, cũng không có hạ tràng. Ta đến chiến ngươi. Một cái vóc người cao lớn võ giả đứng dậy, chính là thánh môn thứ 9 trên chỗ ngồi đệ tử. Hắn thân thể khẽ động, nhảy lên không trung, dưới chân hắn, một thanh dài vạn trượng đen nhánh ma đao hiển hiện. Đương đương đương, trận thứ 2 chiến đấu triển khai. Võ Minh cái kia đệ tử cũ cường thế vô biên, chiến lực đột nhiên tiêu thăng, 100 chiêu bên trong, liền giải quyết đối thủ. Ha ha, Lương sư huynh quá lợi hại, thế mà liên tiếp cầm xuống hai người. Tiêu Ngọc cười to, võ minh đệ tử không khỏi lộ ra ý cười. Thánh môn đệ tử từng cái mặt không biểu tình, tâm tình hiển nhiên không tốt. Cái thứ ba xuất chiến thánh môn đệ tử, so trước hai cái lợi hại hơn đều nhiều. Cùng võ minh đệ tử cũ đấu hơn 2000 chiêu, cuối cùng vẫn là bại. Hừ, thánh môn sắc mặt người càng khó coi. Liền ngay cả thích trưởng lão cùng trịnh trưởng lão cũng có chút nhíu mày. Bọn hắn mặc dù nhận định phe mình tất thắng, nhưng là bị đối phương liên tiếp thắng 3 trận, đều cảm giác có chút biệt khuất. Vương thần nhìn thoáng qua Tiết Không Giận, chỉ gặp hắn thần sắc thản nhiên, tại uống nước trà, thậm chí không có chú ý trên diễn võ trường phương chiến đấu. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Cái thứ tư ra sân thánh môn đệ tử cũ là một nữ tử. Nàng pháp tướng là thần điểu Chu Tước. Nàng cường thế vô cùng. 3 chiêu liền giải quyết võ minh đệ tử cũ. Nàng chiến đấu kế tiếp cũng là liên tục báo cáo thắng lợi. Liên tiếp quét ngang 5 vị võ minh đệ tử. Kế tiếp, nàng đứng thẳng pháp tướng phía trên. Thanh lãnh mở miệng nói. Ha ha ha, vẫn là chúng ta Chu sư tỷ lợi hại nha. Võ minh tất bại. Đúng vậy a, đúng a. Ta cảm thấy Chu sư tỷ một người quét ngang bọn hắn hết thảy mọi người. Chúng ta thắng chắc. Vây xem thánh môn đệ tử, từng cái hưng phấn lên, nghị luận ầm ĩ. Ta đến, một cái dáng người rong ròng cao, đằng không mà lên, dưới chân hắn xuất hiện một con dài vạn trượng thanh long. Đây không phải Long gia đệ tử sao? Chẳng lẽ vị sư huynh này là chúng ta bên trên Rồng học viện người? Vương thần nhìn thoáng qua không trung, cái này pháp tướng hắn quá quen thuộc. Long hồn các loại long gia vương giả đều là thanh long pháp tướng, là Long Khâu sư huynh. Hắn có thể chiến thắng ván này sao? Mộc Vân nhẹ giọng mở miệng. Quả nhiên, Vương thần âm thầm gật đầu. Hắn đoán không sai, người kia gọi Long Khâu người, 89/10 là thần long học viện người của Long gia. Phía trên chiến đấu lần nữa triển khai. Long Khâu rất lợi hại, 10 chiêu không đến liền giải quyết đối thủ. Lúc này, thánh môn còn có 6 người không có ra sân. Phốc phốc phốc, tỷ thí tiếp tục. Long Khâu liên tiếp giải quyết 3 cái đối thủ. Thánh môn đệ tử cũ, ngoại trừ thần thể bên ngoài, đều thua ở Long Khâu trong tay. Kế tiếp, Long Khâu mở miệng, sắc mặt thận trọng rất nhiều. Hắn kế tiếp đối thủ chính là thần thể. Đối thượng thần thể, hắn nhưng không có nửa điểm nắm chắc. Ha ha, rốt cục đến ta. Thánh môn vị thứ 3 thần thể đứng dậy, từng bước một phóng ra, đi vào Long Khâu cách đó không xa, cùng hắn cách không giằng co. Hắn cũng không có tế ra pháp tướng công kích, lộ ra người pháp tướng đi. Long Khâu đứng ở Long Chi bên trên, quần áo bay phất phới. Đối phó ngươi, còn không cần. Thánh môn vị thứ 3 thần thể nhẹ giọng mở miệng, phong khinh vân đạm, nửa điểm cũng không có đem Long Khâu để vào mắt. Ngươi, Long Khâu nghẹn lời, sắc mặt hết sức khó coi, tiếp lấy thần sắc lạnh lẽo, động công kích. Ngao ô, vạn trượng thanh long thần long bãi vĩ, như một cây to lớn màu xanh trường tiên, quét ngang mà đến. Thánh môn vị thứ 3 thần thể tại đuôi rồng trước mặt, lộ ra phi thường nhỏ bé. Long Khâu sư huynh muốn bại, hắn chỉ sợ không phải thần thể đối thủ. Mọi người tại trong lòng thầm nghĩ, tiểu đạo mà thôi, mở cho ta. Thánh môn vị thứ 3 thần thể gào to một tiếng, đối diện vung ra một quyền, vô biên thần lực tại trên nắm tay phun trào, kinh khủng khí kình chấn động thương khung. Vạn trượng thanh long nổ tung, phía dưới diễn võ trường đều tại kịch liệt rung chuyển. Long Khâu ho ra đầy máu, cả người bị tung bay mấy vạn trượng xa. Thần thể quá mạnh, một quyền đánh nổ hắn pháp tướng, không chịu nổi một kích. Vị kế tiếp, thánh môn vị thứ 3 thần thể thần thái khinh thường, nhìn phía dưới võ minh đệ tử. Lúc này võ minh còn có 4 người không có xuất chiến, ngoại trừ Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu 2 vị thần thể bên ngoài, còn có 2 cái phổ thông đệ tử cũ. Chiến, giống to một tiếng vang lên, Ngay sau đó một cái vạn trượng kim sắc cự điểu bay lên không. Cái này võ minh đệ tử cũ pháp tướng là một con kim xí đại bằng điểu. Ly, nó một tiếng huýt dài xé rách thiên vũ. Thân thể lên như diều gặp gió. Lợi chảo chụp vào không trung thần thể. Mở, ầm, thánh môn vị thứ ba thần thể pháp tướng trường quyền vung ra. Nhẹ nhõm đánh nổ kim xí đại bằng điểu pháp tướng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này võ minh đệ tử cũng không có kiên trì một chiêu. Võ giả bình thường cùng thần thể chênh lệch quá lớn. Căn bản là không cách nào đánh đồng. Võ minh cái thứ 8 đệ tử cũ pháp tướng nổ tung. Thánh môn vị thứ 3 thần thể lấy thêm kế tiếp đối thủ. Lúc này võ minh là còn lại hướng thiên khiếu cùng mộ tình. Những người khác bại. Hướng thiên khiếu. Đến ngươi. Lên đây đi. Thánh môn vị thứ 3 thần thể ánh mắt rơi vào hướng thiên khiếu trên thân. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, sau lưng của hắn xuất hiện một tôn vạn trượng pháp tướng thần thai. Dáng vẻ trang nghiêm, kim quang chói mắt, đối đầu cùng là thần thể hướng thiên khiếu. Thánh môn vị thứ 3 thần thể cũng không dám chủ quan. Lộ ra ngay mình pháp tướng, đáng sợ khí tức hiển lộ, để tất cả mọi người tâm thần rung động. Thần thể chiến đấu bắt đầu. Việt sư huynh pháp tướng thật mạnh nha. Thần thể thật ghê gớm. Hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là Việt sư huynh. Thánh môn đệ tử ánh mắt nhìn về phía không trung to lớn pháp tướng. Vẻ kính sợ hiển thị rõ. Giống như thưởng thức thiên thần. Như ngươi mong muốn. Hướng thiên khiếu đạp không mà lên. Bộ pháp vững vàng. Không vội không chậm. Theo hắn phóng ra. Phía sau hắn pháp tướng hiển hiện. Đồng dạng là một tôn thần thai pháp tướng. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Liền ngay cả một mực cúi đầu uống trà tiết không giận cũng tới hứng thú. Rầm rầm rầm. Chiến đấu bắt đầu. Hai tôn pháp tướng khí thế cường hoành vô biên. So phổ thông pháp tướng cường đại gấp 10. Bọn chúng va chạm. Ở phía này thiên địa gây nên động tĩnh lớn. Không được. Mau lui lại. Quan chiến đệ tử lông xương kinh người. Từng cái hướng về càng xa xôi lui nhanh. Một chút cách gần đệ tử trực tiếp bị sóng năng lượng đánh bay. Hai người cảnh giới tương đương. Pháp tướng cũng kém không nhiều. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Một mực đối oanh mấy ngàn chiêu. Không phân cao thấp. Ầm ầm. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Chiến đấu nửa canh giờ quang cảnh. Hướng thiên khiếu mới dần dần áp chế đối thủ. Tạch tạch tạch. Thánh môn vị thứ 3 thần thể hiện ra bại thế. Pháp tướng bắt đầu vỡ ra. Hắn sắc mặt bạch, thân thể run rẩy, mở. Hướng thiên khiếu hét lớn một tiếng. Thần thai pháp tướng nặng như sơn nhạc một chân quét vào hậu tâm của đối phương bên trên. Thánh môn vị thứ 3 thần thể pháp tướng nổ tung. Há miệng ho ra máu. Sắc mặt khó coi, bại bởi đồng cấp đối thủ. Hắn vô cùng không cam tâm. Hô. Hướng thiên khiếu thở dài một hơi. Sắc mặt cũng có chút bạch. Hắn mặc dù chiến thắng đối thủ. Tiêu hao cũng không nhỏ. Ta đến chiến ngươi. Thánh môn thứ 2 tôn thần thể giết tới. Hắn nhìn ra hướng thiên khiếu tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vậy không có ý định cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.